ngừng. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, một mặt nghiêm túc. Nữ tử bị giật mình, này giật mình, nàng này đã bị giải khai quần áo trực tiếp trượt xuống. Đương nhiên, bên trong còn có xuyên. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, mặc quần áo vào. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ta không. Diệp Huyền. Nữ tử còn muốn tiếp tục kéo, lúc này, một cổ kiếm ý trực tiếp khóa lại nàng. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, nữ tử quần áo đều bị mặc vào, sau một khắc, nữ tử trực tiếp bị đánh bay đến ngoài cửa. Ngoài cửa, nữ tử có chút mộng. Diệp Huyền nhìn xem ngoài cửa nữ tử, vẻ mặt băng lãnh, ta có phải hay không rất dễ nói chuyện. Nghe vậy, nữ tử trong lòng một giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem nữ tử không tự ái, như thế nào để cho người khác tôn trọng. Ta mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì, thế nhưng, ta hết sức chán ghét ngươi loại hành vi này. Vừa gặp sự tình, liền đi ra bán mình, sau đó dùng thân thể cùng người khác trao đổi lợi ích. Hắn khẽ lắc đầu, ta không muốn nói quá đã thương người, nhưng ngươi cảm thấy, ngươi loại hành vi này hẳn là sao? Nữ tử hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi muốn cùng ta trao đổi cái gì? Nữ tử yên lặng. Nói. Diệp Huyền đột nhiên một tiếng quát chói tai, tiếng như lôi minh, chấn khiến người sợ hãi. Nữ tử thần tâm run lên, vội vàng nói, tài nguyên tu luyện. Diệp Huyền nhíu mày, vì tài nguyên tu luyện. Nữ tử gật đầu, run giọng nói, rõ. Lúc này, bốn phía có vài người nghe tiếng chạy đến. Nhìn thấy một màn này, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, như nhường ngoại nhân biết việc này, nàng mặt mũi này đã có thể mất hết. Lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Oanh! Một cổ kiếm ý chấn động mà ra, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia nghe tiếng chạy tới người trực tiếp bị đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có chút mộng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử run giọng nói, ngươi! Xem thường ta! Đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ta chẳng qua là phẫn nộ. Khi hắn biết nữ tử này phải dùng thân thể tới làm trao đổi tài nguyên lúc, hắn xác thực không có xem thường đối phương, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ còn có một loại bi ai. Không có có chỗ dựa, không có hậu trường tiểu nhân vật muốn cải biến vận mệnh, sao mà khó. Làm như thường con đường khó mà thỏa mãn chính mình lúc, rất nhiều người liền sẽ nếm thử đi đường rẽ, rất nhiều thời điểm. Đường rẽ dù sao cũng so đường ngay đi muốn tới dễ dàng một chút, đặc biệt là nữ tử, nếu là lựa chọn phạm sai lầm, tiền đối nàng mà nói, khả năng không có khó như vậy kiếm. Hắn không muốn đi phê phán những người này, nhưng, cái này là không đúng. Nghèo, không phải ngươi phạm sai lầm lý do, bởi vì ngươi một khi sai một bước, có thể sẽ từng bước sai, sau đó bước tới cái kia vực sâu không đấy. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, ngươi nghĩ đọc sách không? Nữ tử sửng sốt, đọc. Đọc sách. Diệp Huyền gật đầu, đọc sách, có thể cải biến vận mệnh. Nữ tử lưỡng lự. Diệp Huyền mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản thần đạo pháp điển chậm rãi bay tới nữ tử trước mặt, nữ tử tiếp nhận xem xét, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thoáng qua, nàng trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, tạ tạ, tạ tạ. Một cổ nhu hòa kiếm ý đột nhiên nâng lên nữ tử. Diệp Huyền cười nói, nguyện ý đọc sách sao? Nữ tử hít sâu một hơi, nàng hai tay gắt gao ôm cái kia bản, thần đạo pháp điển, kiên định nói, nguyện ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một khối thẻ gỗ xuất hiện tại nữ tử trước mặt, tấm bản gỗ phía trên, có khắc hai chữ, Quang Huyền. Diệp Huyền vì ta cười một tiếng, hiện tại lên. Ngươi chính là ta Quang Huyền thư viện một thành viên. Nữ tử lúc này làm một lễ thật sâu, gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền đi đến nữ tử trước mặt, hắn lấy ra một tờ khăn tay đưa cho nữ tử, không phải là thuyết giáo, nhưng về sau, muốn tự ái một chút, nếu là ngươi chính mình cũng không yêu chính mình, người khác như thế nào yêu ngươi. Nữ tử tiếp nhận khăn tay, hơi hơi cúi đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người rời đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, ngươi vì sao muốn đối ta tốt như vậy? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn yên lặng một lát sau, nói, ta có một cái tâm nguyện, vì vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Nói xong, hắn lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, có thế trước đó, ta một mực tại thu những cái kia thiên phú cực tốt yêu nghiệt, mà ta chưa bao giờ nghĩ tới những người bình thường kia, những cái kia thiên phú tốt yêu nghiệt, bọn hắn đến bất kỳ địa phương nào đi, tông môn thế lực đều sẽ hết sức hoan nghênh, cũng sẽ có được coi trọng, có thể là những cái kia thiên phú không tốt người bình thường đâu. Giống như ngươi như vậy. Người người đều coi trọng yêu nghiệt cùng thiên tài, những người bình thường kia nên như thế nào? Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử, cười nói, từ giờ phút này, ta thư viện, không tại thiết lập bất luận cái gì cánh cửa, không nữa dùng thiên phú để cân nhắc bất luận cái gì học sinh, phàm muốn cầu học giả, ta thư viện đều hoan nghênh. Ta có lẽ làm không được tuyệt đối công bằng, nhưng ta nguyện ý cho này đông đảo người bình thường một cái bình đài, một cái cơ hội, để bọn hắn cùng những yêu nghiệt kia thiên tài một dạng, có vừa ra mặt cơ hội. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, trong cơ thể hắn, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, một cổ kinh khủng kiếm ý xông thẳng lên trời. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút tan biến. Cổ kiếm ý này khí tức càng ngày càng mạnh, dần dần, nó liền còn như núi lửa bùng nổ, trực tiếp bộc phát ra một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, trong chớp mắt. Toàn bộ thần cổ tộc vùng trời mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp bị xóa đi. Mà tại cổ kiếm ý này bao phủ phía dưới, toàn bộ thần cổ tộc vô số cường giả vì đó sợ hãi. Bán thần. Không phải người đi đến bán thần, mà là này nhân gian kiếm ý đạt đến bán thần cảnh. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đen kịt một màu, yên lặng một lát sau, nói khẽ, vô tâm cắm liễu liễu xanh ung. Nói xong. Hắn hướng phía gian phòng bên trong đi đến, mà lúc này, cái kia cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh, liền tự như chưa bao giờ xuất hiện qua. Diệp Huyền sau lưng, nữ tử ngẩn ngơ, sau đó nói khẽ, ta gọi Cổ Nhiễm. Cổ Nhiễm? Diệp Huyền cũng không biết, hắn hôm nay một cái nho nhỏ tặng sách thiện ý cử động, sẽ tạo nên một cái sao mà đáng sợ tồn tại. Cổ Nhiễm? Quan Huyền Thư Viện gần với Thanh Khâu Nữ Đế, tại Quan Huyền Thư Viện bên trong, một mình sáng tạo thiện viện, người nhậm chức đầu tiên thiện viện viện chủ, cả đời làm việc thiện, thiện đạo đại thành, học sinh trải rộng chư thiên vạn giới vũ trụ. Sau đó, cuối cùng cả đời, tìm kiếm Quan Huyền Thư Viện đời thứ nhất viện trưởng Diệp Huyền. Một bên khác, tộc trưởng kia nữ tử nhìn xem Diệp Huyền chỗ gian phòng, yên lặng không nói. Tại Diệp Huyền lần thứ nhất thi triển kiếm ý đuổi đi thần cổ tộc những cường giả kia lúc, nàng liền đã tới. Diệp Huyền cùng Cổ Nhiễm đối thoại, nàng toàn bộ nghe rõ ràng, mà Diệp Huyền kiếm ý đi đến bán thần về sau, nàng cũng nhìn thấy. Diệp Huyền, để cho nàng rung động. Vì vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Nữ tử thật rất khiếp sợ, nàng không cách nào tưởng tượng. Người nam nhân trước mắt này, lại có như thế hoành nguyện. Đáng sợ nhất là, nam nhân này kiếm ý vậy mà trực tiếp đạt đến bán thần chi cảnh. Nàng cũng là kỳ tài ngút trời người, mà năm đó theo động huyền cảnh đi đến bán thần, nàng bỏ ra trọn vẹn trên vạn năm thời gian, mà người nam nhân trước mắt này, vậy mà liền dễ dàng như vậy để cho mình kiếm ý đạt đến bán thần. Này liền có chút không hợp thói thường. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nam nhân này cách làm. Trước đó nàng là nhìn qua cái kia bản thần đạo pháp điển, có thể nói, liền là một bản giá trị vô hạn thần thư, mà Diệp Huyền vậy mà liền như thế đưa ra ngoài. Liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Như thế hào sao? Nữ tử yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Bởi vì lúc trước Diệp Huyền kiếm ý đột phá, náo động đến thanh thế rất lớn, bởi vậy... Phía ngoài rất nhiều thế lực dồn dập chạy đến thần cổ giới tìm hiểu, bất quá, tộc trưởng kia nữ tử đã phong tỏa hết thảy tin tức, mà lại, đuổi đi phía ngoài tất cả mọi người. Mà điều này cũng làm cho đến rất nhiều thế lực càng ngày càng tò mò. Đặc biệt là đế hoang thần tộc. Đế hoang thần tộc. nơi nào đó trên đỉnh núi. Đế Trang xếp bằng ngồi dưới đất, ở hai bên nàng bên cạnh, cắm hai cây trường mâu, mà tại nàng bên cạnh, đứng đấy một tên lão giả áo bào trắng. Lúc này, Đế Trang mở hai mắt ra, kiếm ý bán thân. Lão giả áo bào trắng gật đầu, đã xác định. Đế Trang khóe miệng hơi nhếch lên, không sai. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, không thể khinh thường. Đế Trang gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Lão giả áo bào trắng lặng yên lui ra, hắn đi tới một chỗ bờ sông, tại bờ sông, một lão giả đang bắt chéo hai chân câu cá. Lão giả áo bào trắng tới đến lão giả bên cạnh, hơi hơi thi lễ, tộc trưởng. Này câu cá lão giả, chính là đế hoang thần tộc Đế Uyên. Đế Uyên khẽ cười nói, thiếu niên kia kiếm ý đi đến bán thần cảnh. Lão giả áo bào trắng gật đầu, đã xác định. Đế Uyên mỉm cười, có chút ý tứ. Lão giả áo bào trắng muốn nói lại thôi. Đế Uyên nói khẽ, nữ nhân kia thế mà tìm tới như thế một vị thiên tài. Như thế ta không ngờ tới. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, cái này người đến từ chư thần vũ trụ, là một nhà thư viện viện trưởng, mà cái kia Quan Huyền thư viện, liền là một cái hết sức bình thường thư viện, đến mức cái này người, lai lịch hơi có chút thần bí. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, bất kể như thế nào, cái này người tương trợ thần cổ tộc, liền là đối địch với chúng ta, đã là đối địch với chúng ta có khả năng phái người đi Quan Huyền thư viện. Đế Uyên nhíu mày, ngươi ngày này thiên tu luyện, có thể hay không tu luyện điểm đầu óc? Lão giả áo bào trắng sửng sốt. Đế Uyên lãnh đạm nói, cái này người yêu nghiệt như thế, hắn khả năng là người bình thường sao? Chúng ta nếu là đi nhầm vào hắn thư viện, đây chẳng phải là chính hợp nữ nhân kia ý. Chúng ta bây giờ đi nhầm vào hắn, chẳng khác nào là vô duyên vô cớ thêm một kẻ địch, hơn nữa còn là một cái không biết kẻ địch, hiểu không? Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, vậy hắn trợ giúp thần cổ tộc. Đế Uyên lắc đầu, chúng ta bây giờ việc cấp bách là phải hiểu rõ hắn vì sao muốn giúp thần cổ tộc, là tự nguyện, vẫn là bị cưỡng bách. Nếu là tự nguyện, nhất định có nguyên nhân, nếu là bị cưỡng bách. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, như một lão hồ ly, vậy chúng ta cơ hội không liền đến sao? Lão giả áo bào trắng nhíu mày, lôi kéo hắn. Đế Uyên cười nói, không phải là không thể được. Lão giả áo bào trắng yên lặng một lát sau, nói, ta tiếp tục điều tra. Đế Uyên lắc đầu, không cần. Lão giả áo bào trắng sửng sốt, Đế Uyên lãnh đạm nói, chính ta tự mình đi điều tra. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn lại dừng lại, sau đó quay đầu, thiếu niên kia thích đọc sách. Lão giả áo bào trắng gật đầu, mỗi ngày sách đều không rời tay. Lão giả áo bào trắng hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ngươi đi đem ta đế hoang thần tộc hết thảy cổ thư đều thu tập. Nói xong, hắn mỉm cười, háo sắc, chúng ta đưa mỹ nữ, thích xem sách, chúng ta đưa sách. Có thể hay không lôi kéo không trọng yếu là trước phóng xuất ra thiện ý của chúng ta. Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, chúng ta có cần phải như thế đối đãi một thiếu niên sao? Quá! Im miệng! Đế Uyên đột nhiên cả giận nói, ngươi biết năm đó ta theo động huyền cảnh đi đến bán thần dùng bao lâu thời gian sao? 12.000 năm! Mà ngươi xem một chút thiếu niên kia, mẹ nhà hắn, còn trẻ như vậy liền có thể kiếm ý đi đến bán thần. Loại người này! Nhân tài a! Hiện ở thời đại này, cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài! Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, chúng ta có Đế Trang. Đế Uyên lãnh đạm nói, chúng ta là có Đế Trang, có thể ngươi từng nghĩ tới, nếu là Đế Trang cùng thiếu niên này tốt hơn đây. Nói xong, hắn đột nhiên làm xấu cười một tiếng, cái kia chính là 1+1=2, hai cái siêu cấp thiên tài, hai người bọn họ nếu là sinh ra tiểu hài, cái kia chính là 3+1 thiên tài, nếu là sinh hai cái tiểu hài, cái kia chính là 4+1 thiên tài. Hắc hắc! Lão giả! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. thấy Từ gia tộc trưởng đã lâm vào mỹ hảo trong huyễn tưởng, lão giả vội vàng nói, tộc trưởng, đế trang tình cảm. Chúng ta sợ là không thể chi phối. Đế Uyên lãnh đạm nói, ta đương nhiên biết. Thế nhưng, chúng ta có khả năng phụ trợ, tỉ như, chúng ta cùng thiếu niên kia kết thiện duyên, chẳng khác nào là cho giữa bọn hắn sáng tạo một cái cơ hội, mà chúng ta nếu là cùng thiếu niên kia trở mặt, cái kia nàng cùng thiếu niên kia liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, làm trưởng bối, làm việc nhất định phải cân nhắc một đời, rất nhiều thời điểm, làm việc không thể làm tuyệt, ngươi làm tuyệt, đời sau liền không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả. Thần cổ tộc. Diệp Huyền ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, hắn hai mắt khép hờ, ở trước mặt hắn, là một thanh kiếm. Không phải cha của hắn đưa cho hắn chuôi này, mà là hắn dùng kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm. Kiếm ý đột phá. Đây cũng là hắn không có nghĩ tới, mà lại, này kiếm ý còn trực tiếp đạt đến bán thần cấp độ. Không thể không nói, này thật bất ngờ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chuôi này do kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm rơi xuống hắn lòng bàn tay, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Cảm thụ kiếm ý. Diệp Huyền tại này nhân gian trong kiếm ý, cảm nhận được nhân gian lực lượng. Lúc trước, hắn một mực cũng không biết như thế nào tăng lên này nhân gian kiếm ý còn hữu nhân gian lực lượng, mà giờ khắc này, hắn có chút đã hiểu. Tâm thuế biến. Chính mình mỗi một lần tâm cảnh thuế biến, này kiếm ý cùng nhân gian lực lượng đều sẽ có được tăng lên. Đương nhiên, lúc trước hắn đối cái kia cổ nhiễm nói lời, cũng không phải là vì đột phá, mà là thật biểu lộ cảm xúc. Chính mình cái này thư viện, cách cục hẳn là càng lớn một chút, hẳn là vì càng nhiều bình thường người bình thường làm chút chuyện. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trong tay kiếm, không nói những cái khác, hắn hiện tại có chút muốn đi tìm cái kia đế trang đánh một chầu. Thoải mái tràn trề địa nhất chiến. Đúng lúc này, cái kia thần cổ tộc tộc trưởng đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi tiến gian phòng, chẳng lẽ không trước gõ cửa sao? Tộc trưởng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nên lên lớp. Diệp Huyền nhíu mày, lên lớp. Tộc trưởng nữ tử lãnh đạm nói, 500 vạn trụ mạch, nửa tháng, chẳng lẽ liền lên một tiết khóa? Diệp Huyền. Tộc trưởng nữ tử lại nói, đi học. Diệp Huyền mỉm cười, lần trước về sau, cổ tân đám người có thể có cái gì cải biến? Tộc trưởng nữ tử gật đầu, không tại phong mang tất lộ, điệu thấp trầm ổn rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, như vậy là đủ rồi. Tộc trưởng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có khả năng tiếp tục giảng bài. Đặc biệt là trước ngươi cho ta xem cái kia bản, thần đạo pháp điển. Có thể nói một chút cuốn sách này. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có hứng thú này. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Nữ tử đột nhiên nói, 500 vạn trụ mạch, ngươi không muốn sao? Diệp Huyền phất phất tay, ngươi tùy ý. Nói xong, người hắn đã tan biến ở phía xa. Nữ tử chân mày to túc. Diệp Huyền đi vào diễn võ trường, giờ phút này, nơi này kết giới đã khôi phục, mà ở trong đó, có hơn 100 thần cổ tộc đệ tử, những đệ tử này vốn là tại tu luyện, làm thấy Diệp Huyền lúc, dồn dập đứng dậy, đối với Diệp Huyền, bọn hắn vẫn là e ngại. Gia hỏa này, lúc trước có thể là kém chút chém giết cổ tân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân những thần cổ tộc đó đệ tử, cười nói, các ngươi tiếp tục tu luyện, ta tự như thử một chút ta vừa lĩnh ngộ nhất kiếm. Mọi người thấy Diệp Huyền, không dám nói lời nào. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện mấy trăm chui do kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm. Phát giác được cổ kiếm ý này, giữa sân những thần cổ tộc đó đệ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, cái kia cổ kiếm ý chỉ uy. Phản phất muốn đem bọn hắn nghiền nát, dọa người vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia mấy trăm thanh kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, thoáng qua, hắn cầm kiếm một gọt. Suy. Một kiếm ra, Diệp Huyền lúc này thu kiếm, sau đó quay người rời đi. Mà sau lưng Diệp Huyền, toàn bộ diễn võ trường từng chút phá toái yên diệt. Giữa sân. Những thần cổ tộc đó đệ tử dồn dập nhanh lùi lại, rời xa cái kia diễn võ trường, mà lúc này, toàn bộ diễn võ trường đã triệt để bị xóa đi. Tất cả mọi người có chút mộng, bọn hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía nơi xa đi đến, đi rất chậm, cũng hết sức thông dong, quần áo không gió mà bay. Có thần cổ tộc đệ tử đột nhiên run giọng nói, hắn liền là tới giả bộ một chút ép sao? Mọi người! Một bên khác, Diệp Huyền bị tộc trưởng kia cho ngăn lại, tộc trưởng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đem diễn võ trường hủy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không phải cố ý. Tộc trưởng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Tộc trưởng nữ tử nói, tiên bảo giới. Diệp Huyền nhíu mày, tiên bảo giới. Tộc trưởng nữ tử gật đầu, tiên bảo các chủ tần quan thành lập một cái thế giới, nơi đó vô cùng phồn hoa, ta lần này đi nghỉ đập một kiện đồ vật, ngươi theo ta đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng không đi sao? Tộc trưởng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tộc trưởng nữ tử lãnh đạm nói, ta nếu không tại, tộc ta bên trong, không người làm gì được ngươi. Ta sợ ngươi làm loạn. Nói xong, nàng trực tiếp tay phải vung lên, cùng Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Diệp Huyền. Kỳ thật, nàng quả thật có chút sợ Diệp Huyền, nếu như nàng không tại đây tộc bên trong, ai có thể làm gì được Diệp Huyền? Không có người. Mà lại, nàng phát hiện, cái tên này tâm nhãn không ít, nếu là không ai chế ước nàng, chờ hắn trở lại, không chừng thần cổ tộc bị hắn chơi đùa thành cái dạng gì đâu. Vẫn là mang đi cho thỏa đáng. Tiên Bảo Các. Một ngày này, Đế Uyên đi tới Tiên Bảo Các, muốn đánh nghe Diệp Huyền tin tức, chỗ tốt nhất dĩ nhiên chính là Tiên Bảo Các, ngoài trừ bởi vì Tiên Bảo Các có được mạnh mẽ hệ thống tình báo bên ngoài, cũng bởi vì Diệp Huyền là Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý. Gian phòng bên trong, Tiên Bảo Các hội trưởng Từ Thiên tiếp đãi Đế Uyên. Đế Uyên cười nói, Từ huynh, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn vị kia Diệp công tử hết thảy tư liệu. Từ Thiên mỉm cười, không được. Đế Uyên nhíu mày, vì sao? Từ Thiên khẽ cười nói, ta không có quyền để lộ Diệp công tử thân thế cho ngươi. Nghe vậy, Đế Uyên hai mắt híp lại, cái gì thân thế? Từ Thiên đột nhiên giơ ngón tay cái lên cùng ngón trỏ sau đó nhẹ nhàng chà sát, 1000 vạn đầu trụ mạch. Đế Uyên vẻ mặt lập tức liền trầm xuống, Từ huynh, ngươi ta huynh đệ ở giữa đàm tiền có thế là có chút tổn thương cảm tình. Từ Thiên mỉm cười, Đế huynh, ta là làm ăn, thân huynh đệ, rõ ràng tính sổ sách. Đế Uyên cười nói, cũng là. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Từ Thiên trước mặt. Từ Thiên cười híp mắt thu hồi nạp giới, sau đó nói, hắn là các chủ bằng hữu. Đế Uyên nói, nói tiếp. Từ Thiên trừng mắt nhìn, nói xong a. Đế Uyên nhìn chằm chằm Từ Thiên, Từ huynh, ngươi làm như vậy, liền có chút quá mức a. Từ Thiên cười khổ, Đế huynh, không phải ta lòng tham không đấy, mà là hắn chân chính thân thế, ta cũng không dám nói cho ngươi. Liên quan đến thật đáng sợ, ta không muốn tiêm nhiễm này phần nhân quả. Đế Uyên nhíu mày, ngươi không dám nói. Từ Thiên gật đầu. Đế Uyên đột nhiên xuất ra một viên nạp giới đặt vào Từ Thiên trước mặt, trong nạp giới, có 2000 vạn đầu trụ mạch. Từ Thiên một tay tóm lấy nạp giới, sau đó nói, Dương tộc. Đế Uyên trầm giọng nói, chưa từng nghe thấy. Từ Thiên nhìn thoáng qua Đế Uyên, sau đó nói, vượt qua người ta nhận biết một cái khủng bố thế lực, mà hắn, là Dương tộc thiếu chủ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài, nói khẽ, Đế huynh, cái thế giới này rất rất lớn, đừng nói chúng ta chẳng qua là không quan trọng bán thần, coi như là chân chính cổ thần, cho dù là thượng cổ chi thần tại có vài người trong mắt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Đế Uyên yên lặng một lát sau, cười nói, Từ huynh, đa tạ. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó liền muốn ly khai, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó lại nói, Từ huynh, đến lúc đó ngươi muốn tới uống rượu mừng a. Từ Thiên nhíu mày, uống gì rượu mừng? Đế Uyên cười nói, thực không dám giấu giếm, trước đó tiểu nữ đi thần cổ tộc cùng Diệp công tử luận bàn một thoáng về sau, hai người lại có chút cùng chung chí hướng, cuối cùng, bọn hắn vậy mà theo cùng chung chí hướng biến thành lưỡng tình tương duyệt. Ta sở dĩ tới tìm hiểu Diệp công tử tin tức, liền là muốn biết một chút ta tương lai chuyện của con rể. Tóm lại, đến lúc đó nhất định phải tới uống rượu mừng a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Từ Thiên ngây cả người, sau đó vội vàng nói, đế huynh, ngươi nói là sự thật. Đế Uyên có chút bất mãn, ta có thể cầm nữ nhi của ta danh tiết tới nói lung tung sao? Nói xong, hắn quay người tiếp tục đi, nhưng chính là không bay. Từ Thiên đột nhiên kéo lại Đế Uyên, sau đó đem vừa rồi cái kia lấy được hai cái nạp giới đặt vào Đế Uyên trong tay, đế huynh, mới vừa tiểu lão đệ cùng ngươi chẳng qua là chỉ đùa một chút, ngươi nói đúng, ngươi ta huynh đệ ở giữa đàm tiền, tổn thương cảm tình a. Đế Uyên trầm giọng nói, từ huynh. Ta biết, ngươi là làm ăn, ta có thể hiểu được, ngươi yên tâm, ngươi hôm nay thu ta này 3000 vạn đầu trụ mạch, việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ta tuyệt đối sẽ không đối ta cái kia con rể tương lai nói. Từ Thiên liền vội vàng lắc đầu, cưỡng ép đem hai cái nạp giới bỏ vào Đế Uyên trong tay, đế huynh, tiền này ta không thể nhận, thu huynh đệ tiền, ta còn là người sao? Hai người một phiên từ chối về sau, cuối cùng, Đế Uyên thu hồi nạp giới. Sau đó rời đi. Đế Uyên sau khi rời đi, một lão giả xuất hiện tại Từ Thiên sau lưng, lão giả trầm giọng nói, hội trưởng, lão gia hỏa này, không thể tin hoàn toàn a. Từ Thiên thần sắc bình tĩnh, ta tự nhiên biết. Nhưng ta mẹ nó không đánh cược nổi, bởi vì theo ta được biết, này Diệp thiếu gia quả thật có chút phong lưu. Về phần mặt khác cùng này đế trang. Một phần vàng. Một phần vạn nha đầu kia cùng Diệp thiếu gia thật đi cùng một chỗ đây. Ta đây thu lão gia hỏa này tiền, đường không liền đi hẹp sao? Lão giả. Đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền cùng tộc trưởng nữ tử sóng vai mà đi. Tộc trưởng nữ tử hôm nay mặc là một bộ màu đen váy dài, nàng tóc dài hết sức tùy ý khoác tại sau lưng, trên mặt không có bất kỳ cái gì phấn trang điểm dấu vết, rất sạch sẽ, liền là có chút lạnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có thể nói một chút này tiên bảo giới sao? Tộc trưởng nữ tử khẽ gật đầu, ngươi biết Tần Quang, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tộc trưởng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này tiên bảo giới có một nhà thư viện, gọi Thiên Hạ Thư Viện, ngươi không là thích đọc sách sao? Theo ta được biết, này chỗ thư viện cũng là nghiên cứu học vấn, các ngươi đến lúc đó có khả năng giao lưu trao đổi. Thiên Hạ Thư Viện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đây nhất định phải đi bái phỏng. Tiên bảo giới. Làm tiến vào tiên bảo giới về sau, Diệp Huyền lập tức phát hiện rất nhiều trụ hàm, này chút trụ hàm theo bốn phương tám hướng tới, cũng có thật nhiều từ phía dưới thành bên trong bay lên, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Diệp Huyền xem hướng phía dưới, ở phía dưới sâu trong tinh không, có một tòa thật to thành. Tiên bảo thành. Này tiên bảo thành liền là tiên bảo giới lớn nhất một tòa thành, cũng là duy nhất một tòa thành. Một cái giới, một tòa thành. Diệp Huyền đối này tiên bảo thành có chút hiếu kỳ. Đây chính là Tần Quang thành lập. Đối với Tần Quang, hắn là biết đến, nữ tử này ý nghĩ cùng cái khác nữ tử hết sức không giống nhau. Nàng tạo thành lại sẽ là dạng gì đây này? Diệp Huyền mỉm cười, tộc trưởng, chúng ta đi xuống đi. Nữ tử đột nhiên nói, ta gọi Cổ Hàn. Nhưng mà, Diệp Huyền đã tan biến ở phía xa, dường như không có nghe được. Nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó cũng tan biến tại chỗ. Tiên Bảo Thành. Diệp Huyền đi vào Tiên Bảo Thành cổng, tại cái kia cửa thành, có một cái bệ đá, trên bệ đá, có một cái hộp, mà giờ khắc này, cái này bệ đá bốn phía tụ tập không ít người. Diệp Huyền cũng là có chút hiếu kỳ. Lúc này đi tới, hắn tới đến bệ đá trước, trên bệ đá hộp ngăn nắp, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, tự như là một cái bình thường hộp. Lúc này, mà có chút đột nhiên quay đầu, tộc trưởng nữ tử chậm rãi tới, mà khi nàng đi tới lúc, giữa sân những người kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngay sau đó, liên tục lùi lại, nhường đường. Uy áp. Nữ tử này chẳng qua là thả ra một điểm uy áp, mà cổ uy áp này... Cái kia cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Tộc trưởng nữ tử đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền cười nói, ngươi không thích đứng ở trong đám người. Tộc trưởng nữ tử thần sắc bình tĩnh, không thích người khác cùng ta cách gần như vậy. Nói xong, nàng nhìn về phía cái hộp kia, đây là cái kia tầng các chủ lưu lại, nói là lưu cho người hữu duyên, chỉ cần có thể đối lối ra lệnh, hộp này liền có thể mở ra. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, tại cái kia hộp sắt bên cạnh, có một câu, thiên vương cái địa hổ. Thiên vương cái địa hổ. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì khẩu lệnh? Nữ tử nói khẽ, hộp này có chút thần bí, thần thức vô pháp xuyên thấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái hộp kia, thần thức quét tới, nhưng mà, như tộc trưởng này nữ tử nói, vô pháp xuyên thấu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này tần quan, liền ưa thích làm này chút loè loẹt. Cổ Hàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cùng nàng rất quen. Diệp Huyền gật đầu, ừm. Cổ Hàng yên lặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái hộp kia, cười nói, không biết này hộp ngày sau sẽ rơi vào trong tay ai. Nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Hàng, chúng ta vào thành đi. Cổ Hàng gật đầu, hai người hướng phía thành bên trong đi đến. Tiến vào vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong thành này không phải bình thường phồn hoa, rộng lớn trên đường phố, người đông nghìn nghịt, cơ bản đều là người tu luyện. Cổ Hàng đột nhiên nói, những người này, đều là theo vũ trụ các nơi tới nơi đây làm ăn. Diệp Huyền nhìn về phía Cổ Hàng, làm ăn. Cổ Hàng gật đầu. Này Tiên Bảo Thành, thì tương đương với là một cái trạm trung chuyển, lưu thông từng cái vũ trụ đủ loại hàng hóa, có thể nói, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể mua được, chỉ cần ngươi có hàng tốt, tại đây bên trong cũng cơ bản đều có thể bán ra. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, những người này tới này bên trong làm ăn, bọn hắn sẽ nộp thuế, đúng không? Cổ Hàng khẽ gật đầu, phàm tới đây thành làm ăn người, mỗi một bút đều phải hướng Tiên Bảo các giao 1% thuế. Diệp Huyền nói khẽ, đảo cũng không nhiều. Cổ Hàng gật đầu, xác thực không nhiều. Bất quá, ngay cả như vậy, này Tiên Bảo Các cũng là kiếm đáng sợ. Trước đó có người đoán chừng qua, này Tiên Bảo Các ánh sáng thu thuế một hạng, mỗi ngày lợi nhuận ngay tại mấy ngàn vạn đầu trụ mạch phía trên, chớ nói chi là, bọn hắn còn có cái khác hạng mục. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái khác hạng mục. Cổ Hàng nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia kiến trúc cao tầng, bên trong tòa thành này hết thảy kiến trúc, đều là tầng các chủ, phàm muốn ở chỗ này đặt mua sản nghiệp người, mỗi tháng đều muốn hướng Tiên Bảo Các giao nộp tiền thuê. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cả tòa thành sản nghiệp đều là tầng quan. Này mỗi tháng đến thu nhiều ít tiền thuê a? Hắn không dám nghĩ. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, tầng quan, đại phú bà vậy. Cổ Hàng lại nói, nơi này có một chỗ tốt, đó chính là không có thể động võ, bất kỳ người nào đều không thể tại đây bên trong động võ. Diệp Huyền nhìn về phía Cổ Hàng, ngươi cũng không thể. Cổ Hàng nhìn xem Diệp Huyền, nơi này, chỉ ít có ba vị cổ thần cảnh cường giả tọa trấn, thậm chí có thượng cổ chi thần cường giả. Không người nào dám tại đây bên trong động võ, trừ phi hắn thật không muốn sống. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền cười nói, ta là người đọc sách, không đánh nhau. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Cổ Hàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi theo. Trên đường đi, Diệp Huyền nhiều hứng thú nhìn xem bốn phía, không thể không nói, này tòa thành hết sức hữu nhân gian mùi, yên hòa khí tức. Một lát sau, Cổ Hàng mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa lầu cao trước. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, Tiên Bảo Lâu. Hết sức rõ ràng, đây là Tiên Bảo các sản nghiệp. Cổ Hàng nói, nơi này, thích hợp ở lại tu luyện, mỗi một cái phòng, đều là một mảnh độc lập tinh không thế giới, vô cùng an tĩnh, dĩ nhiên, chỉ là có chút quý, một buổi tối, cần bên trên ngàn đầu trụ mạch. Đây là rẻ nhất, đắt nhất gian phòng, cần 10 vạn đầu trụ mạch. 10 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền nhìn trước mắt cao lầu. Trong lòng thở dài, tần quan, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền a? Trên thế giới này, có hai cái câu đố. Cái thứ nhất, thanh nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái thứ hai, tần quan đến cùng có bao nhiêu tiền? Một cái là hỏi liền là vô địch. Một cái là hỏi liền là đối tiền không có hứng thú. Diệp Huyền trong lòng lần nữa thở dài, chính mình khi nào mới có thể đủ như thanh nhi còn có tần quan như vậy trang bức đâu? Cổ Hàng đột nhiên nói, đi vào đi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, hai người mới vừa gia nhập Tiên Bảo Lâu, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử chính là đón, nữ tử mỉm cười, hai vị nhưng là muốn ở lại. Cổ Hàn gật đầu, tới hai gian bình thường gian phòng. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến nữ tử trước mặt, trong nạp giới, là hai vạn đầu trụ mạch. Rẻ nhất. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, tộc trưởng, ngươi như thế tiết kiệm sao? Cổ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia tộc tài sản, không thể tùy ý tiêu xài. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại cái kia thanh tú nữ tử trước mặt, nhận ra vật này không? Gặp được vật này, thanh tú nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, lúc này đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp công tử. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi biết ta? Thanh tú nữ tử vội vàng nói, ta Tiên Bảo Các đến nay, các chủ chỉ phát qua một viên huyền thiên lệnh, mà này miếng huyền thiên lệnh chủ nhân, chính là Diệp Huyền Diệp công tử. Diệp Huyền mỉm cười, đừng khẩn trương như vậy, ý của ta là, chúng ta ở trọ, có không giảm giá. Thanh tú nữ tử cười khổ, miễn phí, Diệp công tử ở trọ, toàn bộ miễn phí. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, toàn bộ miễn phí. Thanh tú nữ tử gật đầu, hai vị có thể ở Chí Tôn phòng. Diệp Huyền nhíu mày, Chí Tôn phòng. Cổ Hàn đột nhiên nói, 20 vạn đầu trụ mạch một đêm gian phòng. 20 vạn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn về phía Cổ Hàn, thật sự có người ở mắt như vậy gian phòng sao? Hắn mặc dù cũng tính có tiền, nhưng khiến cho hắn hoa 20 vạn đầu trụ mạch ở một buổi tối, hắn vẫn còn có chút không bỏ được. Nghe được Diệp Huyền, thanh tú nữ tử đột nhiên nói, có, mà lại, rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật có tiền như vậy sao? Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó nói, đúng. Diệp Huyền im lặng. Thanh tú nữ tử hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Cổ Hàn hướng phía đi lên lầu, bọn hắn đi thẳng tới thứ hai đến ngược tầng, Diệp Huyền vừa mới đẩy ra gian phòng của mình, đập vào mắt ra, là một mảnh vô tận tinh không. Diệp Huyền có chút chấn kinh. Đây không phải cái gì huyễn tượng, cái này là một mảnh chân chính tinh không, chỉ bất quá, phiến tinh không này kết nối lấy Tiên Bảo Lâu. Mà tại phiến tinh không này bên trong, linh khí nồng đậm đáng sợ, cơ hồ còn như thực chất. Mà lại, bốn phía còn có một số đặc thù trận pháp, những trận pháp này giống kết giới, so thần cổ tộc cái kia diễn võ trường kết giới mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này, thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi cần đặc thù phục vụ sao? À! Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thanh tú nữ tử, đặc thù phục vụ. Thanh tú nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Cái gì đặc thù phục vụ? Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó phủi tay, rất nhanh, một nữ tử chậm rãi đi đến, nữ tử dáng người cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ, quần áo trên người rất ít, có chút vị trí như ẩn như hiện, thực sự mê người. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, Tần Quan tại sao có thể dạng này? Làm loại chuyện này. Thanh tú nữ tử sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi hiểu lầm. Diệp Huyền có chút cả giận nói, hiểu lầm. Ta hiểu lầm cái gì? Thanh tú nữ tử giải thích nói, nàng. Các nàng chẳng qua là khiêu vũ trợ hứng, sau đó tại đây bên trong nghe ngài sai sử, không làm sự tình khác. Diệp Huyền nhíu mày, không làm sự tình khác. Cái kia nàng mặc như thế thiếu, đây là tại dụ hoặc nơi này khách hàng sao? Thanh tú nữ tử cười khổ, Diệp công tử, đây đều là các nàng tự nguyện. Ngươi xem cảnh giới của các nàng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử cảnh giới rất thấp. Thanh tú nữ tử trầm giọng nói, các nàng đều là thiên phú cực kém, ở bên ngoài, xuống tràn cơ bản sẽ rất bi thảm, các chủ làm cho các nàng tại đây bên trong mưu sinh mà tính, mà các nàng, đều chịu ta Tiên Bảo Các bảo hộ, chỉ làm một chút phục vụ phương diện công tác. Nói xong, nàng nhìn về phía nữ tử kia, nàng sở dĩ mặt thiếu. Là bởi vì nàng là một tên vũ nữ, am hiểu vũ đạo, mà không phải nguyên nhân khác. Mà lại, dưới tình huống bình thường, nàng đều chỉ chiêu đãi nữ khách hàng, lần này ta sở dĩ để cho nàng đến, là bởi vì là Diệp công tử ngài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử kia, hắn phát hiện, nữ tử này đúng là Hoàng Bích chi thân. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi nói đều là thật. Thanh tú nữ tử liền vội vàng gật đầu, thuộc hạ sao dám lừa gạt Diệp công tử. Các chủ từng nói qua, thế giới này có thật nhiều cô gái bình thường, các nàng thiên phú không tốt, những tông môn kia thế lực lại không thu các nàng, mà các nàng không có thực lực cường đại, tại bên ngoài là cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy, nàng để cho chúng ta thu lưu những cô gái này, cho các nàng mưu một phần sinh kế, làm cho các nàng những người bình thường này cũng có thể có cơ sẽ ra mặt. Nói xong, nàng dừng một chút, hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ta cũng là những cô gái này một trong. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đạo, thật có lỗi, ta không có điều tra rõ ràng liền nổi giận, là ta không phải. Thanh tú nữ tử liền vội vàng lắc đầu, không không. Là ta không có hướng Diệp công tử giải thích rõ ràng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia vũ nữ, nữ tử cũng đang nhìn hắn, từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Thanh tú nữ tử đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi nếu không thích, ta đây liền mang nàng đi xuống. Nói xong, nàng nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử, nghĩ cho, chúng ta đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, để cho nàng lưu lại đi. Thanh tú nữ tử ngây cả người, sau đó gật đầu, được rồi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua tên là nghĩ cho nữ tử, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, nhưng không nói thêm gì, lui xuống. Tinh không bên trong, chỉ còn Diệp Huyền cùng cái kia nghĩ cho. Nghĩ cho đột nhiên nói, ngươi sẽ không trách nàng, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ngươi sợ ta trách nàng. Nghĩ cho gật đầu, nàng là chị em tốt của ta, nguyên bản, nàng chưa từng có để cho ta tiếp đãi qua nam khách hàng, nhưng lần này, nàng để cho ta tới, bởi vì nàng nói ngươi là một cái hết sức tôn quý quý khách, ta như đem ngươi chiêu đãi tốt. Có lẽ có cơ sẽ cải biến vận mệnh. Diệp Huyền yên lặng. Nghĩ cho đột nhiên mỉm cười, công tử, ngươi nói đặc thù phục vụ là cái gì phục vụ? Có khả năng nói với ta nói sao? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đặc thù phục vụ. Diệp Huyền có chút xấu hổ, chính mình này tư tưởng có từng điểm không thuần khiết a. Nghĩ cho lại nói, Diệp công tử, xem khiêu vũ sao? Một lần chỉ cần 100 đầu trụ mạch. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, không cần, ngươi đi xuống đi. Nghĩ cho lại là không có xuống, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó nhìn thẳng Diệp Huyền, công tử, ta biết như lời ngươi nói đặc thù phục vụ là cái gì, nếu như ngươi cần. Ta có khả năng cung cấp đặc thù phục vụ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nghĩ cho bắt đầu cởi quần áo. Nhưng mà vào lúc này, một cổ kiếm ý đột nhiên bao phủ lại nàng. Nghĩ cho ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, vì cái gì? Nghĩ cho yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem nghĩ cho, lại hỏi, vì cái gì? Nghĩ cho yên lặng sau một lúc lâu, nói, nữ tử cuối cùng là phải có cái nơi quy tụ. Đã như vậy, ta đây vì sao không tìm một cái lợi hại một điểm nơi quy tụ? Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người tao nhã nhoi nhã, tướng mạo anh tuấn, mà lại, thực lực còn rất mạnh, ta cảm thấy ngươi rất tốt. Nghiệp chướng a. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, hắn vỗ vỗ mặt mình, nam hài này con ra cửa tại bên ngoài, thực sự nguy hiểm, đặc biệt là chính mình này loại, thật quá nguy hiểm, không cẩn thận liền bị nữ nhân nhớ thương. Thật là đáng sợ. Diệp Huyền nhìn về phía Nghĩ Cho, đi xuống đi. Nghĩ Cho nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có dám nói thêm nữa, hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đơn thuần. Những nữ nhân này, không có một cái đơn thuần. Giống như này Nghĩ Cho, nàng vẫn luôn đang đợi, chờ một cái cơ hội thích hợp, sau đó đem chính mình cho chào hàng ra ngoài. Có thế nàng cũng không biết, chỉ có chính mình ưu tú, mới có thể đủ xứng với càng ưu tú người, bằng không thì, hai bên chênh lệch quá lớn, nàng tại người khác trong lòng, là không có cái gì trọng lượng. Bàn người giàu có loại ý nghĩ này, vẫn là muốn không được. Diệp Huyền không có ở quản này nghĩ cho, Tần Quang đã cho đối phương cơ hội, đến mức đối phương làm sao lợi dụng, cái kia là đối phương sự tình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mỉm cười, không thể không nói, mình cùng Tần Quang rất nhiều ý nghĩ quả thực là không mưu mà hợp a. Đúng lúc này, thanh tú nữ tử đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa, nàng cung kính thi lễ, Diệp công tử, Tiên Bảo các hội trưởng Tiêu Lan cầu kiến. Diệp Huyền nhíu mày, Tiên Bảo các hội trưởng. Tiên Bảo giới Tiên Bảo các sao? Thanh tú nữ tử gật đầu, cung kính vô cùng, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, khiến cho hắn tiến đến. Thanh tú nữ tử làm một lễ thật sâu, thời khắc này nàng, trong lòng rung động tột đỉnh. Tiên Bảo các hội trưởng cầu kiến. Là cầu kiến a? Diệp Huyền có lẽ không biết này Tiên Bảo các hội trưởng tại đây Tiên Bảo giới địa vị, nhưng nàng biết, có thể nói như vậy, này Tiêu Lan dậm chân một cái, toàn bộ Tiên Bảo giới đều sắp địa chấn. Chân chính nhân vật thực quyền. Tại Tiên Bảo giới, cơ hồ như là hoàng đế, vô số thế lực muốn nịnh bợ đối tượng. Mà giờ khắc này, vị hội trưởng này vậy mà đi cầu thấy Diệp Huyền. Thanh tú nữ tử có chút mộng, hết sức rõ ràng, Diệp Huyền cũng không là đơn thuần siêu cấp khách quý đơn giản như vậy. Thanh tú nữ tử lui ra ngoài về sau, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào Diệp Huyền sau lưng, nam tử trung niên thân mang một bộ lộng lẫy cẩm bào, khi hắn bước vào phiến tinh không này lúc, toàn bộ tinh không vậy mà khẽ rung lên, nhưng thoáng qua khôi phục như thường. Cổ thần. Đây là một vị hàng thật giá thật cổ thần. Mà Diệp Huyền thông qua đại đạo bút, cũng cảm nhận được đối phương chân thực cảnh giới. Tiêu Lan nhìn xem Diệp Huyền, không chút do dự, hơi hơi thi lễ, gặp qua Diệp Thiếu Gia. Diệp Thiếu Gia. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tiêu Lan, cười nói, ngươi xưng hô thế này có thể là có chút ý tứ. Tiêu Lan cười nói, may mắn gặp qua Dương tộc. Diệp Huyền tò mò, ngươi nào? Tiêu Lan mỉm cười, một vị trưởng giả. Diệp Huyền giang tay ra, ngoại trừ cha ta cùng ta muội, còn có vài vị di bên ngoài, Dương tộc những người khác, ta cũng không nhận ra. Tiêu Lan cười nói, lý giải. Hắn là biết đến, trước mắt vị này Diệp Thiếu Gia đang bị nuôi thả. Diệp Huyền hỏi, tiền bối là cổ thần chi cảnh. Tiêu Lan mỉm cười, tiền bối nhị chữ, không dám nhận, Diệp Thiếu Gia có thể gọi ta Tiêu Lan, hoặc là Tiêu hội trưởng cũng có thể. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta trước mắt đúng là cổ thần cảnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nghe nói thành bên trong có thượng cổ chi thần. Tiêu Lan gật đầu, có một vị, đến từ Thái Huyền giới Thái Huyền Tông một vị lão quái vật, hắn lâu dài tại Tiên Bảo giới. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, hắn nhìn về phía Tiêu Lan, ngươi tìm đến ta có thế là có chuyện. Tiêu Lan cười nói, cũng không gì khác sự tình, liền là tới gặp thấy Diệp Thiếu Gia tại giới này có bất kỳ cần, tùy thời phân phó một tiếng. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Tiêu Lan hơi hơi thi lễ, Diệp Thiếu Gia khách khí. Ta đây liền không quấy rầy Diệp Thiếu Gia. Cáo từ. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Mà như vậy lúc, hắn đột nhiên lại dừng lại, Diệp Thiếu Gia, cái kia thần cổ tộc tộc trưởng cổ hàng có thể là tại bức hiếp Diệp Thiếu Gia. Nếu là, Diệp Thiếu Gia cần ta hiện tại giải quyết nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, quên đi. Việc này ta tự mình tới đi. Tiêu Lan gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp Thiếu Gia này đến, có thể là vì sau năm ngày đấu giá hội. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiêu Lan lòng bàn tay mở ra, một tấm ám hắc sắc kim thiếp chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Thiếu Gia, đây là cao nhất thư mời, ngài tới về sau, đưa ra này văn kiện liền có thể. Diệp Huyền thu hồi cái kia thư mời, cười nói, đa tạ. Tiêu Lan mỉm cười, Diệp Thiếu Gia khách khí. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Sau khi lui xuống, Tiêu Lan chậm rãi đi vào cổ hàng gian phòng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, môn mở ra, cổ hàng xuất hiện tại Tiêu Lan trước mặt. Tiêu Lan mỉm cười, cổ hàng tộc trưởng, tại hạ Tiêu Lan, Tiên Bảo các hội trưởng. Tiêu Lan. Cổ hàng sửng sốt. Đối với Tiêu Lan, nàng tự nhiên là biết đến, đây chính là Tiên Bảo giới mánh khóe thông thiên nhân vật kinh khủng, hơn nữa, còn là một vị hàng thật giá thật cổ thần. Lúc này, Tiêu Lang lòng bàn tay mở ra, một tấm ám kim sắc thiếp mời chậm rãi bay tới Cổ Hàn trước mặt. Cổ Hàn tộc trưởng, đây là chí tôn thư mời, hoan nghênh Cổ Hàn tộc trưởng sau 5 ngày cùng Diệp công tử tới tham gia đấu giá hội. Nghe vậy, Cổ Hàn sửng sốt. Mà Tiêu Lang lại không nói thêm gì nữa, ông quyền, quay người rời đi. Trước khi đến, hắn đã điều tra qua Cổ Hàn cùng Diệp Huyền, biết Diệp Huyền là bị Cổ Hàn bức hiếp, nhưng đến sau này, hắn lại phát hiện, giống như cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau. Vừa rồi hỏi Diệp Huyền muốn hay không giải quyết Cổ Hàn, kỳ thật, hắn liền là muốn nhìn Diệp Huyền thái độ, hết sức rõ ràng, Diệp Huyền không nghĩ giết này Cổ Hàn. Này có thể liền có chút ý tứ. Nếu Diệp Huyền không có muốn giết Cổ Hàn ý tứ, vậy hắn tự nhiên muốn nắm sự tình làm đến nơi đến chốn, một phần vạn Diệp Huyền cùng Cổ Hàn là bằng hữu, hoặc là lại là cái gì khác quan hệ đâu. Rất nhiều thời điểm, một cái nhỏ chi tiết nhỏ khả năng quyết định thành bại cùng tương lai. Tiêu Lang sau khi rời đi, Cổ Hàn nhìn trước mắt chí tôn mời thiếp, yên lặng. Đây là tiên bảo các cao nhất quy cách mời thiếp, chỉ có thân phận đặc biệt tôn quý chi người mới khả năng đạt được. Bình thường đạt được loại mời mọc này thiếp, cơ bản đều là cổ thần cảnh cường giả. Mà bây giờ, tiên bảo các hội trưởng vậy mà tự mình cho nàng đưa thư mời, mà lại, thái độ còn như thế tôn kính. Phải biết, nàng bất quá là bán thần, mà Tiêu Lang là cổ thần. Diệp Huyền. Cổ Hàn quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền gian phòng, trầm tư. Tinh không bên trong, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, xếp bằng ngồi dưới đất. Tu luyện. Vững chắc. Hắn hiện tại đến mau sớm vững chắc cảnh giới của mình, chỉ có vững chắc động huyền cảnh về sau, hắn có thể đủ đi nghiên cứu cổ thần cảnh. Mục tiêu của hắn là cổ thần cảnh, mà không phải bán thần. Ngoài trừ vững chắc tự thân cảnh giới, hắn còn tại tu luyện chính mình một kiếm kia trảm hư, mà bây giờ, hắn đã không dựa vào lão cha tiễn hắn thanh kiếm kia, hắn dựa vào chính là mình kiếm ý. Hắn phát hiện. Nhân gian kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm, càng trâu. Bất quá, dùng hắn hiện tại thần hồn, này loại kiếm, cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ mấy trăm chui. Không nhiều, nhưng đủ. Sau 3 ngày, Diệp Huyền rời khỏi phòng, tiên bảo các cổng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hôm nay, mây trôi nước chảy. Hắn không có một mực tu luyện, mà là lựa chọn khổ nhàn kết hợp một thoáng. Ngày ngày không biết ngày đêm khổ tu, thực sự không thú vị. Hôm nay, hắn liền chuẩn bị đi bái phỏng một thoáng Thiên Hạ Thư Viện. Đối với Tần Quang thành lập này chỗ Thiên Hạ Thư Viện, hắn vẫn là vô cùng tò mò. Diệp Huyền hỏi Thiên Hạ Thư Viện vị trí sau chính là đứng dậy đi tới, lúc này, cái kia Cổ Hàn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nhìn về phía Cổ Hàn, tộc trưởng, ngươi. Cổ Hàn thần sắc bình tĩnh, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta muốn đi nơi nào sao? Cổ Hàn nói, Thiên Hạ Thư Viện. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, đã ngươi muốn đi, vậy liền cùng một chỗ đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Cổ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên có chút thấp thỏm. Cổ Hàn nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười nói. Rất chờ mong, nhưng lại sợ thất vọng. Cổ Hàn không hiểu, thất vọng cái gì? Diệp Huyền khẽ cười nói, sợ này thư viện cùng ta nghĩ không giống nhau. Cổ Hàn yên lặng một lát sau, nói, Tần các chủ là kỳ nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thôi. Chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ dưới chân núi, núi này tên Hoa Hạ Núi, không lớn, tại núi đầu đường, có một cái thoạt nhìn vô cùng đơn giản bảng hiệu. Trên đó viết 4 chữ lớn, Thiên Hạ Thư Viện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa đỉnh núi bên trên, hắn gặp được từng gian nhà cỏ, có chừng mấy trăm ở giữa, một tòa xa hoa kiến trúc đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Đây là Thiên Hạ Thư Viện. Lúc này, một lão giả từ phía sau hai người đi tới, lão giả này mặc một bộ vô cùng đơn giản áo gai, trên chân là một đôi giày sợi đây. Trên thân còn đeo một bó củi khô. Khi nhìn thấy tên lão giả này lúc, Diệp Huyền sắc mặt hai người đều phải biến đổi. Cổ thần. Trước mắt vị này thoạt nhìn cực kỳ bình thường lão giả, lại là một vị cổ thần. Lúc này, lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn mỉm cười, các hạ hẳn là các chủ nói tới cái vị kia Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, khí độ bất phàm. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền bên hông trên ngòi bút, đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả mỉm cười, thu hồi tầm mắt, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta nhập viện nói đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối ngài là. Lão giả cười nói, văn tu, thiên hạ thư viện đương nhiệm phó viện trưởng. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, thực không dám giấu giếm, thiên hạ thư viện cùng ta nghĩ không giống nhau. Văn tu cười nói, các chủ nói, đối với người trẻ tuổi mà nói, vật chất dễ dàng mê hoặc tâm trí, mà lại, đại gia là đi cầu học, không phải tới hưởng thụ, bởi vậy, phàm thiên hạ thư viện học sinh, bất cứ chuyện gì đều cần tự thân đi làm, cho dù là nấu cơm giặt giũ vật, đều cần chính mình tới làm, bao quát ta viện trưởng này. Diệp Huyền nhíu mày, dùng thực lực các ngươi, giặt quần áo nấu cơm. Văn tu lắc đầu, trong thư viện, ngươi có khả năng tu luyện, nhưng không có thể động dụng bất luận cái gì thực lực tới thuận tiện chính mình. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Văn tu cười nói, không dính khói lửa trần gian khó khăn, như thế nào cải biến nhân gian vũ trụ? Diệp Huyền yên lặng. Không dính khói lửa trần gian khó khăn, như thế nào cải biến nhân gian vũ trụ? Nghe được câu này lúc, Diệp Huyền nội tâm đột nhiên bị xúc động, xác thực, như lúc trước hắn nói, mong muốn cải biến thế giới, liền phải trước nhập thế, đi trải nghiệm này nhân gian khó khăn, bằng không thì, như thế nào đi cải biến thế giới? Tiến vào thư viện về sau, Diệp Huyền phát hiện, những sách này viện học sinh xác thực đều là tự thân đi làm, mặc dù thực lực bọn hắn đều không yếu, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái học sinh vận dụng năng lực chính mình đi tiểu tiện chính mình. Tự thân đi làm. Này văn tu trực tiếp bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Thật chính là đang nấu cơm. Văn tu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, các chủ nói, cao cao tại thượng tiên nhân, là không cải biến được cái vũ trụ này, bởi vì bọn hắn căn bản không biết tầng dưới chốt người ý nghĩ cùng nhu cầu. Cho nên, chúng ta thư viện học sinh đều phải đi nhân gian trải nghiệm tầng dưới chốt nhất những người kia sinh hoạt, biết nàng khổ, biết nàng khó, chúng ta mới có thể đủ đi cải biến bọn hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Văn tu chỉ nơi xa một tòa nhà cỏ, Diệp công tử, tòa kia nhà cỏ bên trong, có ta thiên hạ thư viện hết thảy cất giữ cổ thư, ngươi như ưa thích, có thể vào xem, dĩ nhiên, không thể mang đi. Diệp Huyền cười nói, đối tất cả mọi người cởi mở sao? Văn tu cười nói, này chút cổ thư, đối với bất kỳ người nào cởi mở, dĩ nhiên, những cái kia phương pháp tu luyện cùng thần thông công pháp là không mở ra cho người ngoài. Nói xong. Hắn khẽ lắc đầu, kỳ thật, trong mắt của ta, cái kia một phòng cổ thư so với cái kia phương pháp tu luyện cùng thần thông công pháp quan trọng hơn. Tu luyện, thường thường tu liền là tâm, mà đọc sách, giỏi nhất tĩnh tâm, tăng lên tư tưởng. Nhưng rất nhiều người đều thường thường xem nhẹ điểm này, cho rằng đọc sách không có tác dụng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta đi xem sách. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía tòa kia nhà cỏ đi đến. Cổ Hàn yên lặng một lát sau, cũng đứng dậy đi theo. Văn tu nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, yên lặng không nói. Tiến vào nhà cỏ về sau, Diệp Huyền phát hiện, gian nhà tranh này nội bộ liền là một quảng trường khổng lồ, tại quảng trường này phía trên, bày đầy cổ thư, ít nhất mấy trăm vạn bản. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn. Hết sức rõ ràng, này chút cũng đều là tần quan thu thập. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền chính là bắt đầu điên cuồng đọc sách, kỳ thật, người tu luyện đọc sách muốn so với người bình thường muốn dễ dàng nhiều, bởi vì người tu luyện trí nhớ phần lớn đều vô cùng nghịch thiên, hoàn toàn có thể làm được đã gặp qua là không quên được, chỉ bất quá, rất nhiều người tu luyện sẽ không đem chính mình thời gian thả đang đọc sách loại chuyện này lên. Dù sao, đạp vào tu luyện đại đạo trên con đường này về sau, đại gia mục tiêu, đều là trường sinh hoặc là vô địch. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hai ngày đi qua. Ngày hôm nay, là tiên bảo các đấu giá hội tháng ngày. Diệp Huyền cùng cái kia văn tu cáo biệt về sau, chính là cùng Cổ Hàn rời đi thiên hạ thư viện, bất quá, rời đi trước, hắn đem cái kia mấy trăm vạn cổ thư đều phục chế xuống tới, này chút cổ thư, hắn đến mang về quan huyện thư viện đi, những sách vở này có thể trân quý không được, nếu là mang về, đối quan huyện thư viện trợ giúp là to lớn. Đối với Diệp Huyền hành vi, Văn Tu cũng không có ngăn cản, bởi vì này chút cổ thư bản đều có bản sao, hơn nữa còn không ít. Đi tới tiên bảo các trên đường, Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Những cái kia sách giá trị, không thể đo lường. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Cổ Hàn. Cổ Hàn dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một người Mỹ phụ mang theo một tên thanh niên nam tử chậm rãi tới, Mỹ phụ ăn mặc một bộ đại hồng váy dài, cổ áo mở vô cùng thấp, lộ ra một mảnh đầy đặn, nàng mặc giống như phù dung, mắt giống như hoa đào, mười phần câu người. Tại đây Mỹ phụ bên cạnh, nam tử kia cũng là đẹp trai không được, liền nhan trị mà nói, mảy may không thua Diệp Huyền, bất quá, hắn ăn mặc rất là đẹp đẽ, còn bôi tươi đẹp son môi, bởi vậy, cùng Diệp Huyền so sánh, hắn lại nhiều hơn mấy phần yêu mị, mà Diệp Huyền thì là bình tĩnh thông dong, trên thân mang theo thư sinh khí tức nho nhã. Nhìn thấy này Mỹ phụ, Cổ Hàn chân mày hơi nhíu lại, Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân khóe miệng hơi nhếch lên, vũ mị vô cùng, Cổ Hàn. Ngươi vẫn là như vậy lạnh như băng. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, mỉm cười, vị này tiểu ca xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Tiêu phu nhân trừng mắt nhìn, Diệp Huyền. Tên rất hay. Nói xong, nàng không hề cố kỵ bắt đầu dò xét Diệp Huyền, ánh mắt kia, mang theo một loại thợ săn đối con mồi mùi vị. Nhìn thấy tiêu phu nhân tầm mắt. Cái kia xinh đẹp nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt che lấp. Nhìn thấy tiêu phu nhân cái kia như lửa tầm mắt, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Hàn, các ngươi ôn chuyện, ta đi trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Này tiêu phu nhân rõ ràng không phải cái gì cô gái tốt a. Dĩ nhiên, hắn không hứng thú đi quản đối phương sinh hoạt cá nhân, bởi vậy, lựa chọn rời đi. Mà đúng lúc này, tiêu phu nhân bên cạnh cái kia xinh đẹp nam tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là không có quy củ, trưởng bối nói chuyện, ngươi lại muốn đi, đơn giản thiếu giáo dưỡng, ngươi hẳn là. Lời đến chỗ này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên giữ lại hắn yết hầu. Tiêu phu nhân cùng Cổ Hàn đều là sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền nhìn thẳng xinh đẹp nam tử, cha ta đều không dạy ta làm sự tình. Ngươi là cái lông. Nói xong, hắn chụp lấy nam tử yết hầu đột nhiên hướng mặt đất một đập. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nam tử cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt trực tiếp nở hoa, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người sửng sốt. Lúc này, cái kia tiêu phu nhân vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, nàng nhìn về phía Cổ Hàn, âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Hàn, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Cổ Hàn lãnh đạm nói. Vậy ngươi đánh hắn a? Ta lại không cản ngươi. Tiêu phu nhân ngay cả người, sau đó giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Nói xong, nàng trực tiếp nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, người trẻ tuổi, như thế tâm ngoan thủ lạc, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Mỹ Phụ, hắn có phải hay không là ngươi trai lơ? Mỹ Phụ sửng sốt. Vây xem tới mọi người cũng sửng sốt. Trực tiếp như vậy sao? Mỹ phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm. Diệp Huyền chỉ dưới chân cái kia đẹp đẽ nam tử, hắn vì sao dám nhằm vào ta? Hết sức rõ ràng, ngươi quen. Nghĩ đến bình thường, hắn không ít ỷ vào ngươi chỗ dựa làm mưa làm gió. Có thể là, ta cũng không phải cha hắn, dựa vào cái gì chiều hắn. Lúc này, Diệp Huyền dưới chân cái kia đẹp đẽ nam tử đột nhiên gằn giọng nói, ngươi có gan liền giết ta. Ngươi giết a? Tiêu phu nhân đột nhiên nói, ngươi động đến hắn thử một chút. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Cái kia đẹp đẽ nam tử đầu trực tiếp nổ tung ra, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà tại Tiên Bảo Thành giết ngươi. Tiêu phu nhân đột nhiên cười khẽ, có ý tứ. Thật có ý tứ. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, vốn cho là ngươi là một cái không giống nhau nam nhân, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng là một cái đầu óc tối dạ. Hơi kích ngươi một câu, ngươi liền động thủ thật giết ngươi. Ngươi trẻ tuổi. Nói đến đây, nàng nhếch miệng cười một tiếng, đây là Tiên Bảo Thành. Tiên Bảo Thành. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền, âm thầm lắc đầu. Tại Tiên Bảo Thành nội sát người, hết sức rõ ràng, đây là phi thường ngu xuẩn, bởi vì tại đây bên trong giết người, chẳng khác nào là đối địch với Tiên Bảo Các. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện hai đạo mạnh mẽ khí tức. Bán thần. Nhìn thấy một màn này, Mỹ phụ nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạng, đồ đần độn, tiếp xuống vì ngươi hành vi ngu xuẩn trả giá đau đớn đại giới đi. Lúc này, hai tên lão giả xuất hiện ở trong sân, chính là Tiên Bảo Các tới hai vị kia bán thần. Trong mắt của mọi người, hai người chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, mọi người ở đây coi là hai tên lão giả muốn ra tay với Diệp Huyền lúc này hai tên lão giả vậy mà đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, lão giả dẫn đầu cung kính nói, Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia. Giữa sân mọi người trực tiếp hóa đá. Tiêu phu nhân sững sờ tại chỗ. Lão giả dẫn đầu lần nữa đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia, chúng ta tới chậm, còn mời Diệp thiếu gia thứ tội. Mọi người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia Tiêu phu nhân, không muốn lý đối phương, đang muốn ly khai, lúc này, cái kia Tiêu phu nhân đột nhiên gằn giọng nói, bất công. Không công bằng. Nghe vậy, lão giả dẫn đầu mày nhăn lại. Tiêu phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Tiên Bảo Các xử sự bất công, ta không phục. Nói xong, nàng nội chỉ Diệp Huyền, hắn tại Tiên Bảo Thành nội sát người, dựa theo Tiên Bảo Thành đặt quy củ, nên đem hắn tru diệt, sau đó treo ở trên tường thành, hắn. Lão giả dẫn đầu đột nhiên cả giận nói, im miệng. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên phất tay áo vung lên. Một cổ lực lượng kinh khủng chấn động mà ra. Nơi xa, Tiêu phu nhân sắc mặt biến hóa, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Tiêu phu nhân trực tiếp bị đẩy lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Tiêu phu nhân vẻ mặt vô cùng khó coi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn phá hư quy củ, các ngươi vẫn còn che chở hắn? Không công bằng. Thế đạo này không công bằng. Diệp Huyền nhíu mày, ông trời của ta, giống như là các ngươi trước kiếm chuyện a. Mà lại, ngươi còn cố ý kích ta để cho ta giết mặt của ngươi đâu. Vì sao ngươi bây giờ làm thật giống như ta là tội ác tày trời một dạng? Tiêu phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Tiên Bảo Thành quy củ là không thể động thủ liền là hỏng Tiên Bảo các quy củ, ta chẳng qua là nói chuyện, không có động thủ, mà ngươi động thủ. Tiên Bảo Các không xử trí ngươi, thiên lý nan dung. Còn có, Tiên Bảo Các mở lần này tiền lệ, liền là phá hư quy củ, về sau ai còn tuân thủ Tiên Bảo Các quy củ. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên lão giả, Tiên Bảo Thành quy củ là không thể động thủ, phải không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hiện tại chính là giữa trưa. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia từ hôm nay trở đi, về sau Tiên Bảo Thành giữa trưa thời khắc có khả năng động thủ. Lão giả. Mọi người. Diệp Huyền quay người rời đi. Lúc này, cái kia Tiêu phu nhân đột nhiên cả giận nói, quy củ này ngươi nói đổi liền đổi a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi. Nơi xa, một thanh âm đột nhiên từ Tiên Bảo các bên trên bầu trời vang lên. Ngay từ hôm nay, giữa trưa thời khắc, Tiên Bảo Thành bên trong, có thể di động tay. Tiên Bảo các hội trưởng Tiêu Lan. Nghe được câu này, nội thành tất cả mọi người trực tiếp hóa đá, quy củ này vậy mà thật sửa lại. Mà nơi xa, cái kia Tiêu phu nhân ngẩn ngơ, sau đó run giọng nói, ngoà tào. Không hợp thói thường.